Phạm Huệ ơi. Dạ, con đây ạ. Thầy nghe con nói mà. Dạ, con chào thầy ạ, sao mọi người ạ? Dạ, con có cho vấn đề, con không biết là thực ra cũng khởi một chút đâu ạ. Không thấy nhiều vấn đề. Dạ, con thấy là cái sự kết nối của con với cả con gái của con là rất là yếu ạ. Hai mẹ con là sự kết nối rất là yếu. Và con gái thì cũng ít chia sẻ và gần gũi với mẹ. Và con gái cũng ít chia sẻ và gần gũi với mẹ. Và con thực ra con thấy một cái vấn đề là con gái con thì cũng hay kiểu la hét, kiểu như la hét và nhiều khi là hay la hét giận dỗi, hay la hét giận dỗi và nhiều khi còn đánh cả em nữa, cả nhiều khi là đánh của em mình nữa. Và như là khi không có mẹ ở đấy thì là con hét em và mắng em rất là thật, cá dùng lời lẽ không hay lắm nên mắng em ạ. Là con vừa gần đây thì con có trò chuyện với cô giáo thì cô giáo cũng bảo với con là con gái thì là không, thứ nhất là không học thì không tự tin, nhưng mà tâm hồn thì kiểu nhiều khi cứ như ở trên mây ấy, là cô gọi cũng ngơ ngác. Và cái kết nối của con với bạn bè xung quanh cũng rất là kém. Là ở nhà đấy, xung quanh con với mọi người, bố mẹ thì cũng biết chia sẻ và cũng con cũng chủ, nhiều khi con cũng chủ động hỏi và hỏi xem con cảm thấy một ngày như nào, cảm xúc là sao như nào thì con cũng không chia sẻ, con gái cũng không chia sẻ, nhiều khi cứ chỉ nói là bình thường đấy, hoặc bình thường và vui thôi. Con gái con chỉ trả lời vậy, nhưng khi không chia sẻ nhiều. Con thấy và con của con thì cũng hay xem, thích xem YouTube và chơi điện tử ạ. Thời gian thực ra trước đây thì không được xem nhiều lắm, thì tại vì con cũng tư tưởng của con là không muốn con được xem các cái đấy nhiều ấy, là thứ nhất ảnh hưởng đến mắt và thứ hai là cũng không tốt. Nhưng mà cái đợt Covid vừa cái em tiếp xúc nhiều và bắt đầu biết đến điện tử, không chơi điện tử nữa. Sau khi suy nghĩ một thời gian thì con cũng thấy là một phần vấn đề cũng từ con là rất là nhiều. Có thể là con vẫn chưa hiểu con nhiều lắm. Thật sự con nghĩ là con gái con cũng có cái sự tổn thương. Con của con trong cái quá trình 2 năm trước ấy, thì con có thấy con có cái dấu hiệu của bé đã dậy thì sớm. Trong thời gian đấy thì con cũng rất là lo lắng, nhưng mà vì là dính vào dịch Covid ấy, thì con có trao đổi bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo là trước cái quyết định là con phải cho con tiêm, hay là tại vì con khi con phát hiện ra thì những cái dấu hiệu đấy thì cũng hơi muộn, nhưng mà bác sĩ bảo là bây giờ thì tiêm hoặc không tiêm hay gì đó thì cũng bị ảnh hưởng, nên là con quyết định không tiêm. Nhưng mà con thấy tâm lý cũng có cái nhiều và cơ thể nhiều cái sự phát triển, và bây giờ thì cháu cũng đã dậy thì rồi á, nên là cháu đang trong quá trình dậy thì, nên con không biết là do tâm tính từ cái giai đoạn đấy con có bị ảnh hưởng hay là vì lý do gì, và con lên làm thế nào để mẹ con có thể kết nối hơn và giúp con tốt hơn. Con nghe thầy nói chuyện từ đầu đến bây giờ thì con nghĩ là một trong những vấn đề của nó là cái gì? Con nghe thầy nói chuyện với mọi người từ đầu thì con thấy là vấn đề phần lớn đó là vấn đề là từ con ạ. Con có đồng ý cái gì đấy không? Là con cũng đồng ý với điều này. Con cũng suy nghĩ rất là nhiều về thời gian gần đây vì điều đấy, vì có thể là tâm trạng của con gần đây cũng con cũng có quá nhiều lo lắng, con cũng lo lắng rất là nhiều như thế, nên là cũng ảnh hưởng đến tâm lý của con ạ. Không chỉ giai đoạn vừa qua, con kiểm nghiệm lại thì toàn bộ trong cái lúc mà con mang thai, mối quan hệ vợ chồng con ra sao, cuộc sống áp lực tiền bạc vật chất như thế nào, con diễn vai làm cha mẹ ra sao, con kỳ vọng của con như thế nào, con giao tiếp ra làm sao, đúng không? Thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề của con. Con có nhận diện ra điều đấy không? Dạ có, con có nhận diện về việc. Và con cũng thấy rất là nhiều, vì sau khi con sinh em bé thứ hai ấy, thì em bé thứ hai thì lại đúng hoàn toàn với cả em bé thứ nhất nhà con. Thì em bé thứ hai thì làm cho con ấy mở mang nhiều thứ, và con ấy cũng phải học hỏi nhiều thứ từ em bé thứ hai ấy. Thì xong con cũng thấy là các cái vấn đề từ lúc trước là bị con thiếu kiến thức, và con quá là con thiếu rất là con không có trí tuệ, con thiếu kiến thức, và cái hành xử con không được đúng lắm, tâm lý cũng không ổn, nên là con cũng ảnh hưởng ạ. Thế khoảnh khắc này thì ví dụ vấn đề con như vậy thì con nghĩ giải pháp nó là gì? Thì như con nghe thì từ đầu buổi con thấy con cũng nghĩ lại, thì con thấy là mình cần phải dành nhiều thời gian cho con của con hơn, và cố gắng trò chuyện nhiều hơn ạ. Và tâm sự nhiều với con hơn, và cũng phải chữa lành những cái tổn thương bên trong của mình ạ. Chuẩn. Chữa lành bằng cách nào? Chữa lành thì con nghĩ là bằng cách nào phải học hỏi ạ. Con nào cũng hạnh phúc chưa? Dạ, thời gian trước thì con cũng rất may, con được học thầy, nhưng mà cái thời gian đấy tại vì là lại con chỉ được học có một lúc thôi ạ. Lúc đấy con đã bị áp lực về deadline công việc, và con cũng chỉ được học có một nửa buổi của thầy, nhưng mà con thấy rất là hay và giá trị. Thế xong từ đấy giờ xong bỏ luôn? Dạ không ạ, cũng có một vài điều suy nghĩ của thầy và chăn trở. Chưa đủ khổ rồi. Lại chưa đủ khổ rồi. Tại khi người ta có bệnh người ta sẽ vái tứ phương. Còn khi người ta chưa thấy đủ khổ, người ta thấy vẫn nằm trong vòng an toàn, người ta thấy vấn đề của người khác, thế là người ta không có động lực để quyết liệt con ạ. Con hiểu không? Cái tâm của con nó thế, cái tâm của mọi người thế, nên khi vấn đề nó không quá cấp bách, nó không quá nghiêm trọng, người ta sẽ ưu tiên cho việc khác, không ưu tiên cho việc chữa lành, không ưu tiên cho việc thấu hiểu bản thân, không ưu tiên cho cái việc mà mình nghĩ rằng vấn đề của con mình là do mình, thế nên là mình được chữa lành, con mình sẽ được chữa lành. Tức là những cái nhận thức ấy trước đây nó chưa sâu sắc, thế nên mình không quyết liệt trên cái hành trình đấy, mình vẫn ưu tiên cho rất nhiều việc khác, đúng không vậy? Dạ vâng, có nghĩa con nghĩ ra tại vì con vẫn còn con nghĩ chắc con vẫn còn tâm tham đấy nhỉ, vẫn còn lo công việc với cơ sư, lo thời gian dành con cá dứa nhiều khi không dễ. Mình dành cho con bao nhiêu năm tháng rồi, mình thấy có giải quyết được chuyện gì không? Dạ vẫn chưa ổn ạ. Đúng không? Tức là về cơ bản thời gian dành cho, nhưng mà chất lượng nó không có, thì có khi mình càng nhiệt tình càng làm hại con, đúng không? Thời gian nó không chất lượng, nó không đúng đắn, thì có khi mình càng dành nhiều thời gian cho con, có khi mình càng làm cho áp lực, càng làm cho nó căng thẳng. Cái vấn đề đây là phải chuẩn, thời gian phải chất lượng và phải đúng đắn thì nó mới thực sự giải quyết được vấn đề. Con hiểu đoạn này không? Dạ con hiểu ạ. Rõ ràng bao nhiêu năm tháng con dành thời gian cho con, nhưng mà rõ ràng con làm cho con tổn thương, chứ không làm cho nó càng ngày càng sâu sắc hơn, đúng không? Thì cái vấn đề ở đây là nằm ở trong trí tuệ của mình, nằm ở trong hiểu biết của mình, nằm ở trong cái độ sâu của mình, chứ không phải nằm trong việc thời gian dành cho con hay không. Kể cả mình đi một tuần một tháng, có khi con mình nó còn hạnh phúc hơn là có mình ở bên ấy. Nó được giải phóng, nó được thoải mái, nó được thảnh thơi, nó không học một hai buổi không chết, nó nghỉ học cũng chẳng có ai chết, nên chưa đừng có nói, nó không ăn một vài ba bữa cũng không chết. Nhưng vấn đề mẹ nó vẫn giống ngày hôm qua, là nó áp lực lắm. Dạ thầy ơi, con biết là con cần phải học thì con mới tốt hơn được và mới cải thiện được, nhưng mà thực sự là con cũng gặp vấn đề trong cái vấn đề con học tập đấy ạ. Vì trước đây thì con cũng có vài vấn đề trong chuyện con và bạn chồng con ạ. Xong rồi và con với chồng con cái kết nó cũng tốt, nên là các nhà không có sự đồng thuận trong cái việc con đi học. Nhưng vừa rồi thôi, con có mở lên để con muốn là chồng con cũng nghe một chút về vấn đề dạy con, để chồng con cũng phản ứng dữ dội, xong mai và chồng lại được cãi nhau. Có nghĩa là mỗi lần con mà con học con toàn phải con gần như là toàn học trốn. Nên là Số phiếu thấp quá nhỉ? Mỗi lần học là lại cắt nhau nên là giữa con nhiều khi thế quan trọng bây giờ mình phải nhận biện là cái nào là quan trọng ưu tiên để mình ưu tiên. Mình cãi nhau với chồng mình lâu rồi đúng không? Dạ. Đâu phải ngày hôm nay mới cãi nhau đúng không? Vâng. Còn vấn đề cuối cùng bây giờ là ưu tiên ai? Ưu tiên con, ưu tiên chữa lành, ưu tiên con của mình hay là ưu tiên chồng? Dạ, chồng mình làm thế có đúng không? Dạ, không đúng ạ. Mình chịu cảnh ấy bao nhiêu lâu rồi? Giờ mình có muốn sống tiếp cái cuộc đời như vậy nữa hay không? Dạ không ạ. Mình đi tìm cái con đường này để chữa lành cho mình, để chữa lành cho con của mình. Chứ mình cứ vẫn tiếp tục sống như ngày hôm qua thì nó có giải quyết được chuyện không? Dạ không ạ. Thì bây giờ mình có mạnh mẽ để dám sống cuộc đời của mình một cách chân thật hay không? Đúng không? Dạ. Mình đang đi tìm con đường để giải thoát, để hạnh phúc an vui. Còn cái việc chồng mình phải biết lý do vì sao anh không thích. Anh ấy ra sao, như nào, mình có sẵn sàng sống cái cuộc đời với cái con người người ta như vậy không? Hay là mình có cái cách làm nào, cách chia sẻ, cách tâm sự nào, sự dễ thương nào, hay là học xong mình có chuyển hóa không? Để rồi mà chồng mình không thích mình học, càng học có khi mình càng không dễ thương nên chồng mình mới không thích. Đúng không? Chứ mình học mà mình dễ thương thì chồng mình chắc sẽ thích chứ. Đúng không? Dạ. Hiểu không? Con hiểu ạ, tại vì con nghĩ chắc cũng phải có một cái quá trình để mà chồng con có thể hiểu cái điều đấy ạ. Nhưng mà có nghĩa nhiều khi con cũng muốn đi mà, hoặc là cũng chỉ là muốn đưa con đi học hoặc là đi đâu đấy thì chồng con cũng phản ứng dữ dội quá nên là nhiều khi ạ. Con quan trọng mình có dám mạnh mẽ để mà sống cái cuộc đời của mình một cách nghiêm túc không ấy nha. Trước khoảnh khắc này mình bất lực, mình không làm gì được cho con, không làm gì được cho cuộc sống của mình. Xong mình cứ sẵn sàng sống cho một cái cuộc sống mà mình chịu đựng. Mình không mạnh mẽ, mình không dứt khoát, mình không nghiêm túc nhìn sâu bản thân mình. Vì sao người ta không trân trọng mình, vì sao người ta không quý mình, vì sao người ta không thương mình, vì sao người ta không đồng hành với mình. Vấn đề nằm ở người ta hay nằm ở mình? Dạ, nằm ở mình ạ. Mọi thứ có phải nằm ở mình hết đúng không? Dạ. Do mình thiếu trí tuệ đúng không? Vâng. Do mình thiếu hiểu biết đúng không? Vâng. Thiếu nội lực đúng không? Chứ vấn đề bây giờ tiếp tục không có cái đấy nữa thì đến bao giờ mới thay đổi được? Nếu không tiếp tục có những điều đấy thì đến bao giờ mới thay đổi được? Đồng ý không? Vâng, hiểu. Lại tiếp tục sống bé nhỏ, lại tiếp tục sợ hãi, lại tiếp tục chờ đợi, lại tiếp tục này kia thì con mình nó có chờ mình không? Dạ không ạ. Con mình nó tổn thương nó có chờ mình không? Nó không chờ mình đâu. Nó không bao giờ chờ mình được. Nên vấn đề của bố mẹ là chuyện của bố mẹ, còn vấn đề của con cái là mình phải rất nghiêm túc. Không có nhiều thời gian đâu, nếu mình không chữa lành, mình không chuyển hóa, mình không sâu sắc, không có đứa con nào nó chờ mình được đâu. Đúng không? Dạ vâng. Là chuyện của vợ chồng ra chuyện của vợ chồng. Còn nó bản thân mình với con cái là phải rất sâu sắc, là phải rất quyết liệt. Ok. Dạ vâng. Để thực sự rằng là phải đấu tranh nha, phải nhìn sâu bản trong mình. Vì sao chồng mình không thương mình, vì sao chồng mình chưa dễ thương với mình. Mình có cách nào dễ thương đáng yêu hơn không, để anh ấy yêu mình, để anh ấy thương mình. Để trong cái hành trình đấy, mình cái việc mình đi học hành để giúp cho con cái, giúp bản thân nó dễ dàng hơn. Đừng nghĩ vấn đề nằm ở anh đấy, nằm ở mình ấy. Xem là cái cách mình ra làm sao, mình đi học mình có thay đổi không, mình có dễ thương không, mình có ngọt ngào không, mình có hiểu chuyện không. Nên nó mới sinh ra cái kết cục như này, đúng chưa? Vâng. Đồng ý không? Dạ, vâng. Nếu mình thay đổi là mọi chuyện nó đã khác rồi. Nếu mình dễ thương nhiều là mọi chuyện nó đã khác lắm rồi. Dạ. Dạ, vâng. Dạ. Được không? Đúng không? Vâng. Nên không đổ lỗi bên ngoài, không có chịu trận, không có nạn nhân, không có ngồi đó mà chờ. Ok. Dạ. Chỉ cần tự ý quyết liệt mong muốn thôi là phải làm tới nơi tới chốn nhá. Dạ. Dạ. Cái đấy sao tại con cũng chưa quyết liệt và mạnh mẽ. Những cái tâm của mình đấy, không phải vấn đề bên ngoài đâu Huệ ạ. Tâm mình mới là kẻ thù của mình. Nó thấy bình thường, nó thấy không có gì nghiêm trọng, nó vẫn thấy còn thời gian, nó vẫn này vẫn kia nên nó mới không quyết liệt. đúng không? Dạ. Đấy mới là đối thủ của mình đấy vậy ạ, chứ không phải người khác đâu. Con phải nhớ kỹ cho thầy điều đấy nhá. Đối thủ thực sự của mình, cuộc chiến thực sự của mình là cuộc chiến với chính mình. Đối thủ thực sự của mình nằm bên trong mình chứ không nằm ở bên ngoài. Nhá. Dạ. Thế nên thầy học lại cho nó nghiêm túc đi. Nha, để học lại mình hạnh phúc đi, quyết liệt lên. Xong rồi tận đi vào tiến trình sâu hơn thì đi, không không ai giúp được con. Thực ra một hai câu con thấy không, thầy dạy một ngày hạnh phúc con thấy dạy cả hai ngày. Bằng bao nhiêu kiến thức làm sao thầy chia sẻ cho con một câu hai câu được. Và mục đích lớn nhất của một ngày hạnh phúc vẫn là gì? Con chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, nhìn sâu vào để không đổ lỗi phán xét cho người khác, để nhìn thấy tiến trình vận hành trên ý thức, trên tiềm thức, để thấy được là trách nhiệm là về mình, là người có chánh niệm, có trí tuệ, có tinh tấn để nuôi dưỡng các hạt giống trong nội tâm, để sửa những cái hạt giống bất thiện nhổ cỏ dại đi để nuôi trồng cái hoa trái, đúng không? Dạ vâng ạ. Thấu hiểu khổ đau đến từ đâu, hạnh phúc đến từ đâu, biết cái nghệ thuật tu tập để sửa đổi bản thân mình, đúng không? Dạ vâng. Đấy mới là đảm bảo được những cái gì. Từ ngày hôm từ con đấy là con khá là may mắn khi mà hôm đấy con được được học, tuy là không được nhiều nhưng cũng được học một phần là bài học của thầy á. Và hôm đấy thực sự cái đó là đúng là lúc là con vừa bị COVID xong, mà xong con bị COVID và bị khó thở nên phải nhập viện như vậy. Thực sự là lúc đấy con cũng khá là sợ hãi và thực sự là vô cùng sợ hãi, nhưng mà khi mà học của thầy một chút và nói về cái sự vô thường thì con cũng đã hiểu ra và cũng rất sợ hơn điều đấy. Và lúc trước thì cũng đang ở trong cái vực sợ hãi quá. Thế thì thôi chứ có gì đâu sợ. Vừa rồi thấy mẹ của bé Hải không? Dạ vâng. Chết bình thường có gì đâu. Dạ vâng. Đâu phải mình cứ muốn sống là mình sống được đâu. Vâng. Sợ nhất là gì? Chết từ năm 25 tuổi mà 75 tuổi mới chôn đấy. Vâng. Được không? Chết từ lâu rồi mình tưởng mình sống thôi. Hình như không? Vâng. Đấy những nguy hiểm. Chết từ lâu rồi mình tưởng mình sống, nhưng mình tạo ra đầy bất thiện, mình tạo ra đầy tham sân si, mình tạo ra đầy nghiệp quả cho cuộc đời này. Xong mình phải sống nhiều đời nhiều kiếp để trả cái nghiệp quả đấy mới mệt. Chứ mình chết ngay có khi còn tốt, đỡ tạo bất thiện, hình như không? Sống chết cũng không nghiêm trọng nhá, sống chết chả có gì nghiêm trọng cả. Sống không ra sống mới nguy hiểm, ảo tưởng rằng mình sống chứ thực ra là mình chết rồi mới nguy hiểm nhá. Ok. Vâng ạ. Đúng không? Dạ. Nên giờ phải quyết liệt học tập đi cô gái ạ. Chồng mình có thay đổi đâu, bản thân mình có duyên thì mình mới thay đổi được, chứ chồng mình chưa học chưa hành thì kia thay đổi sao nổi, làm gì đủ duyên, đúng chưa? Nhưng mà không phải duyên đấy là chuyện của người ta, còn mình có phải quyết liệt học tập không? Học tập cho con mình, học tập cho chính chồng mình luôn. Mình phải ra đi tìm đường cứu nước cho Bác Hồ, ở trong nước mà Bác Hồ có cứu được ai không? Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, rồi bao nhiêu danh sĩ yêu nước cứ ở trong nước chả hiểu gì về cuộc đời, có cứu được ai không? Nên đau khổ, tổn thương là mình phải tách rời ra để mình được chữa lành, để mình chuyển hóa, xong mình quay về chữa lành cho mình trước, mình về mình giúp được người khác, ok chưa? Dạ vâng ạ. Nên phải mạnh mẽ quyết liệt đi, mình phải biết cuộc chiến nằm bên trong mình chứ không phải ông chồng mình hay ai ở ngoài kia, nhớ chưa? Nằm trong mình, cái tâm bất thiện, cái tâm lười biếng, cái tâm người ảo tưởng của mình ấy, đấy mới là đối thủ của mình. Bản ngã của mình nó cứ nghĩ vấn đề của người khác còn không nghiêm trọng lắm rồi chờ đợi này kia, đấy mới là đối thủ của mình nhá. Ok. Dạ. Nhận diện sâu sắc chuyện đấy cho thầy nhé chưa? Đừng có ảo tưởng là chuyện người này kia lại đổ lỗi cho chồng tức tối hay không cho mình học này kia, không phải vấn đề nhé chứ. Dạ. Quyết liệt làm tới cho thầy, sợ gì? Đúng không? Dạ. Ok chưa? Dạ vâng ạ. Giờ biết phải làm gì chưa? Biết phải làm gì chưa? Dạ là con sẽ đăng ký học thầy ạ. Học cho nghiêm túc lên. Con là phải trải qua hết một hạnh phúc, xong học tiến trình thức tỉnh nguy sống ấy, cho nó sâu sắc lên. Đã phải đi qua cái tiến trình thức tỉnh nguy sống đi cho đời, cho nó hiểu chuyện, cho nó sâu sắc lên nhá. Dạ vâng ạ. Nhớ cuộc chiến với chính mình ấy, ok chưa? Rồi, cảm ơn Huệ nha. Thế thì Minh Hoài ơi. À, Minh Hoài đây rồi. Hoài nói đi Hoài ơi. Dạ em chào thầy. Ừ. Rồi nói đi Minh Hoài. Dạ đầu tiên em rất là biết ơn thầy để có cái buổi gặp mặt học trò hôm nay. Em có một cái điều mà em muốn nhờ thầy trợ giúp cho em, đó là con em là nó đi học đại học ở xa, ở Sài Gòn. Em đang ở Tân của tỉnh Bình Thuận. Nhưng mà cái sự mà kết nối với con ở nơi xa thì nó rất là ít. Khi nào mà ví dụ em hỏi thăm thì con khỏe không bình thường, rồi bây giờ con bận, mà khi mà chỉ gọi là khi mà mẹ gửi tiền cho con, gửi tiền xài, mẹ cho tiền đóng tiền học, rồi vậy là hết. Cho nên hỏi thầy là có lẽ là em thiếu một cái gì đó mà cái sự kết nối của em nó không có được liên hệ tốt với là con cái. Thầy giúp cho em ở vấn đề đó. Em cảm ơn thầy. Ngay từ đầu giờ có nghe thầy nói chuyện với mọi người không? Dạ có thầy. Thế câu trả lời là gì? Là nguyên nhân đau khổ là do vô minh và tham ái. Cái vấn đề con mình nó không tương tác với mình, có giống như cặp bố mẹ khác là nó do bị làm sao? Là do mình cứ muốn bảo bọc nó nhiều. Thế nó có bị tổn thương không? Dạ. Đoán là con mình nó có bị tổn thương không? Ít khi nó chia sẻ lắm nên con không có ý dụng. Ít chia sẻ tất cả nó bị tổn thương, hiểu không? Nhìn không? Chứ nó mà không tổn thương là nó rất vui vẻ, nó rất hạnh phúc, nó tâm sự với mẹ nó cái điều này điều kia tất cả mọi thứ, hiểu không? Tức là mẹ nó không đủ tin cậy hay đủ vui vẻ hay đủ hạnh phúc hay ra sao nên nó không dám chia sẻ với mẹ. Hoặc nó đang phải diễn vai đứa trẻ ngoan ngoãn, không có vấn đề gì cả. Hình dung không? Chứ mẹ chưa đủ nhạy cảm, chưa đủ này kia, nó cảm giác chưa tin tưởng, hoặc nó gặp những thách thức nó đâu dám chia sẻ với mình đâu. Này, hiểu khái niệm tổn thương không? Hoài có thấy mình có tổn thương gì với cuộc sống không? Với bố, với mẹ, với vợ chồng hay với cuộc sống gì không? Dạ lúc trước thì có, nhưng mà bây giờ em nghe những cái bài của thầy trên YouTube cộng với tham gia những cái lớp học thì em cũng đang dần dần chữa lành được những cái tổn thương trong quá khứ. Thế dần dần chữa lành hả? Thế trước đây mình tổn thương xong rồi mình có nghĩ rằng cái tổn thương của mình gây tổn thương cho con không? Dạ có thầy. Có hả? Có lẽ là mình chỉ biết nghĩ bản thân để mình có những cái ham muốn, mình mong muốn mọi người phải đạt theo ý mình, hoặc là mình mong cầu quá cho nên mình làm cho xung quanh những người tổn thương mà mình không hề biết. Sau này những cái bài thầy giảng cộng với những bài của các thầy, các sư và những cái tham gia những lớp học thì mình ngộ ra nhận ra những cái vấn đề mình có nhiều thiếu sót hết. Mình phải sửa, sai thì mình sửa. Tốt. Thế mình thấy thiếu sót nhiều quá rồi đấy, thì mình có nhận diện đây là con mình có tổn thương gì với mình không? Vừa bảo nó không cần nói, cần gì nó phải nói, mình đi học là mình biết à. Đúng chưa? Cần gì đó con nó phải nói. Nhận diện được không? Chưa nhận diện được hả? Hay học chưa sâu rồi? Đúng không? Có lẽ là vậy thầy. Học chưa sâu nên là chưa nhận diện được bản chất của vấn đề. Đúng không? Chưa biết vô minh là cái gì, tham ái là cái gì. Chưa học hạnh phúc đúng không? Chưa học hạnh phúc. Nghe nhiều video của thầy vẫn chưa đủ động lực đi học hạnh phúc hả? Dạ thì gì? Tại vì từ cái chỗ em mà tới chỗ thầy nó xa. Học online. Online hả? Hôm bữa từ vừa rồi thầy dạy offline. Offline nhưng nó có online người đẹp à? Có thầy. Ôi trời ơi, chết rồi, thế là lại chưa đủ khổ rồi đấy. Biết cái lờ mờ thế này thì tức là đời nó không khổ lắm. Dạ. Đúng không? Chá, dạ. Thế khổ gì cả thì làm sao mà đi chữa lành được chứ? Có thấy khổ đâu mà cần chữa lành. Tức người ta khổ, người ta có bệnh là người ta vái tứ phương liền. Chứ vậy thấy vẫn bình thường, con bình thường, mình bình thường. Đúng không? Thế nên là đâu có thấy có động lực đi chữa lành gì đâu. Hiểu không? Tức là tìm hiểu vấn đề nó không sâu. Nha. Mình cứ khơi ấy. Mình không tập trung ấy, mình không sâu sắc ấy. Nhưng cái gì nó cứ lướt qua cuộc đời mình nó như không không ấy. Nha. Vậy thì khi mà em muốn hỏi thầy là khi mình gặp con hoặc là khi mình vô thăm con, mình gặp con thì mình sẽ bắt chuyện và nói chuyện với con những điều gì để có sự kết nối với nhau? Eo. Mẹ ơi là mẹ. Mẹ ơi là mẹ, thấy không? Thiếu kỹ năng là mẹ chưa? Ra là mẹ rồi, là nghệ thuật của người mẹ là yêu thương chăm sóc con cái. Còn câu hỏi của mình là câu hỏi rất đơn giản luôn đấy. Đúng không? Câu hỏi này là câu hỏi rất đơn giản luôn ấy. Con mình nó cần cái gì, con mình nó ra làm sao, nó bị tổn thương với mình như thế nào, nó thích nói chuyện gì, nó vui cái gì, nó buồn cái gì. Mình có hiểu tính của nó không? Đúng không? Nó thích nói về chuyện gì, nó gặp áp lực với mình chuyện gì, mình hay nói chuyện gì mà nó không thích, mình hay áp lực, mình hay căng thẳng, mình hay hỏi con học ra sao, như thế nào, thì nó đâu thích nói chuyện đấy đâu. Nó thích nói dạo này có người yêu chưa, nào có thiếu tiền không, học có khó không? Chứ ngày xưa mẹ học cũng khó lắm. Đúng không? Trường lớp có vui không? Thế bao nhiêu chuyện để nó coi mình làm bạn. Đúng chưa? Nó cảm giác như mình không đang dò xét nó, không đang cố gắng đâm thọc nó, tỉa tót nó, đòi hỏi nó, kỳ vọng nó, mong cầu nó. Đúng không? Vừa rồi vợ chồng bạn ấy lại còn phải đi học cách chơi điện tử để chơi với con ấy, tại vì nó trầm cảm, nó bỏ học, nó không muốn học nữa. Thì con mình nó không kết nối với mình có chuyện gì đâu để nói, thì mẹ nó có biết nói chuyện đâu. Nói chuyện với mẹ nó ba câu chắc chán đến tận cổ, mẹ nó lại hỏi học ra sao rồi con. Đúng không? Chồng ấy sao, ăn uống nào, hết chuyện. Mẹ nó chả có tí nghệ thuật thì nói chuyện với nó, mẹ nó chả vui rồi quay đi quẩn lại, mẹ nó cũng chỉ hỏi ra ba câu ấy ngày nào rồi thế. Tại cuộc đời của mẹ nó có tí thêm cảm xúc, thêm tí tâm tư tình cảm gì đâu mà biết nói chuyện gì. Đời nó nhạt thế đấy. Thấy không? Thấy không? Nhà nó biết nói chuyện gì đâu. Chỉ mới đi tìm thầy học chứ. Ừ đấy. Cái học này phải nghiêm túc, học phải sâu sắc nghe chưa? Dạ. Trong đời nó cứ trôi qua lãng thãng thế, con nó cũng đâu cần mình đâu. Tại nói chuyện mình đâu thêm chất liệu gì cho nó đâu. Mình chỉ đóng vai cái người nuôi dạy thôi, người nuôi thôi, chứ cho nó đủ tiền thôi. Nó cần tiền thì nó gọi cho mình, không thì thôi. Tại nói chuyện biết nói chuyện gì là mẹ lại hỏi mấy câu đấy, bao nhiêu năm tháng vẫn vậy, không vui nha, đúng không? Nhàm chán nha. Thế nên là không có nhiều ý nghĩa lắm, mặc dù mình đã hy sinh cho nó rất nhiều, mình cố gắng vai trò của mình trong toàn bộ khả năng để có tiền cho nó này kia, nhưng mà thực ra bảo nó thương mình nó cũng khó thương được, tại vì cũng không vui lắm nha. Hoặc thương sơ sơ thôi, chứ bảo sâu sắc không sâu sắc nổi. Đúng không? Có lẽ. Ừ. Ok. Nghe thầy chia sẻ từ đầu giờ mình biết rằng mình cũng là một đứa trẻ tổn thương đấy. Tại vì trong cuộc sống của mình khả năng mình cũng không được yêu thương một cách sâu sắc ấy. Thế mình cũng không cảm nhận được hết tình thương thực sự nó như thế nào ấy. Nha, bình đẳng, yêu thương, trân trọng, chăm sóc, nhiều cái cảm xúc mà mình không được trải nghiệm ấy. Thế nên mình cũng có thể sống nó đơn giản ấy, nó thiên về tâm trí, nó thiên về các vai diễn, chứ cái độ sâu trong tâm tư tình cảm của mình nó cũng không nhiều, vì mình không trải nghiệm được cái đấy nên mình không biết là cái đấy nó quan trọng, nó cần thiết. Chỉ đến khi con nó lớn, mình bắt đầu cô đơn, con nó đi học không còn ai bên cạnh mình cảm thấy trống trải cô đơn, mà từ từ mình mới nhận ra được cái khoảng trống nha. Còn trước giờ con vẫn ở bên cạnh mình, hay mình gồng lên mình diễn cái vai diễn vẫn con nó, thỉnh thoảng quát nó câu, mắng nó câu, xong rồi dăm ba chuyện nên mình thấy bình thường. Chỉ khi con nó lớn lên, nó đi học, tự dưng mình thấy trống trải, thấy trống vắng, bắt đầu mình mới nhận ra được cái vấn đề của mình. đúng không, mà nhận ra vấn đề rồi, bây giờ thì con muốn nói chuyện nó không muốn nói chuyện với mình, muốn tâm sự với nó, muốn ôm nó, muốn nó ở nhà chơi với mình, nó không muốn, nó đầy lý do để nó đi, nó chẳng muốn về, nó cũng chẳng muốn nói chuyện, chỉ cần tiền thì nó gọi thôi, đúng không? Sự thật là như vậy. Thế nên vấn đề là mình phải nhận thức một cách rất sâu sắc như vậy nhá, để mình chỉ hiền lành thôi, chứ thực ra là hiền thôi, chứ thực ra là mình không có cái chiều quá sâu trong cuộc sống, đúng không? Để thực sự, tại vì trước giờ mình không được trải nghiệm những điều như vậy, mình không được dạy những điều như vậy, mình không được nếm cái vị như vậy, vị quan tâm, vị chăm sóc, vị yêu thương nha, vị gần gũi, nên là mình không biết làm, đúng không? Mình không biết làm, chỉ nuôi bình thường thì được, tâm sự hỏi han, động viên, khích lệ, tung hứng, đùa vui, ôm hôn con cái, những cái đấy chắc là hãn hữu lắm, đúng không? Muốn làm mình thần tí quá, nó xa bố mẹ truyền sang là mình làm y hệt với con cái, nhưng mình không biết làm hơn thế nào cả. Thì đấy là một thực trạng không phải mỗi mình mà tất cả các bố mẹ đều thấy hết nha. Mình sinh ra trong cái cuộc sống mà bố mẹ mình chỉ có biết làm, cái thời trước cũng đói khổ hết rồi, cũng bỏ bê mình tự lớn lên lăn lóc vậy, rồi đến khi vô thì mình cũng thiếu cái kiến thức, thiếu tình cảm, thiếu cảm nhận, không chỉ là kiến thức, hiểu không? Thiếu cảm xúc, mà cũng có cảm xúc, mà cái cảm xúc của mình nó đơn điệu quá, không có phù hợp với cái bối cảnh trong cái thời, cái xã hội phát triển như bây giờ. Đúng bây rồi giờ, có một cái khoảng cách vô hình mà bây giờ mình lại thấy nó không có phù hợp. Chính xác, biết thế là tốt rồi đấy. Nhận diện được vấn đề là gì, là cái cơ hội đầu tiên để được chữa lành nhé. Chứ mình không nhận diện vấn đề, thấy bình thường đấy, con mình có vấn đề, mình chả có vấn đề gì cả là chết. Dạ. Bây giờ mình vừa phải đi làm, vừa phải đi học, vừa rảnh là phải tranh thủ mình học để bổ sung vô cái kiến thức mình để thiếu, để cho nó buồn. Tại không học không được ấy. Dạ đúng rồi, không học không được. Không bắt kịp được, con nó không thích chơi với mình không giúp gì được cho nó, nhìn thấy nó khổ mình không biết làm gì luôn. Cộng với cái độ tuổi của mình cũng không bắt nhịp kịp nữa thầy. Kịp. Đấy, vẫn phải học. Phải cố gắng. Khi nào mình cố gắng. Tại không học kiếp này xong chết đi sang kiếp sau lại học tiếp, lại lặp lại bài tập nhé. Chắc chắn. Nếu mà kiếp người thì mới được học chứ. Đó à, kiếp người được học. Người. À, không được lặp kiếp người, lặp kiếp khác còn nguy hiểm. Thế mới kinh khủng. Thấy không? Thì nghe kiếp người này thôi mình đã cảm thấy học hành nó còn khó chứ cơ mà. Hơn một tuổi thôi nó khó khăn rồi, đúng không? Sang kiếp bao nhiêu cái nghiệp làm xấu chắc vậy làm người, đúng không? Chắc chắn là khó khăn lắm, chứ không nhả này làm người đâu. Mình làm những nghiệp mà mình trôi qua hàng ngày mình lại không thấy được, rồi mình cũng không biết là nhiều đời nhiều kiếp mình tạo, mình cũng đâu có biết được đâu. Đúng rồi, chính xác rồi. Nha. Cho nên là cũng rất là hạnh phúc được gặp thầy, thì dẫn dắt rồi chị bảo để cố gắng mỗi ngày mình học hỏi đây. Quyết liệt lên nha. Dạ. Tuần sau ấy thầy dạy một ngày hạnh phúc ở Hà Nội ấy, đăng ký đi để học online ở nhà nhé chưa? Dạ. Tại không học thầy... đâu biết đâu. Dạ đúng rồi. Tại vừa rồi á là em cũng thấy trong cái Zalo này có mở ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà không có làm sao để mà kết nối để mà đi học được. Phải hỏi là... nghe chưa? Dạ. Mạng mà search lên mạng mà hỏi chứ. Hỏi bạn, dạ. Hỏi bè, hỏi này, hỏi kia chứ, mình muốn là mình phải tìm hiểu, phải quyết liệt vào. Không có một cái gì trên cuộc đời này mình không biết, thì mình chỉ cần nhiệt tâm là 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút hỏi người này, hỏi người kia, search mạng nhờ con cái kiểu gì mình cũng tìm được. Hiểu không? Nếu mình không nhiệt tình, nếu mình không quyết liệt thì... đúng không? Cái thông tin đại chúng bây giờ cái gì chả có. Hiểu không? Dạ. Nhớ buông cái tâm gọi là thụ động đi nghe chưa? Dạ, để cũng rất cố gắng. Dạ. À, chủ động lên nhá. Dạ. Cảm ơn thầy. Đấy, tuần sau thầy tại Hà Nội nhớ đăng ký online đi nhá. Dạ. Đấy, các bạn vừa gửi vào đường link trong cái khung chat này này. Click vào đấy. Tìm cái phần ở Hà Nội được chưa? Có dạy online đấy, đăng ký đi. Để tuần sau 2 ngày cuối tuần dành thời gian ra học cho nó nghiêm túc đi nhá. Dạ. Được chưa? Học xong rồi bắt đầu tự dưng nghe các video của thầy trên mạng thì kia mọi thứ nó sẽ hiểu sâu sắc được. Dạ. đúng không? Em rất biết ơn thầy, chúc thầy luôn khỏe. Ok nha. Chỉ mong muốn thôi là được, cứ thiết tha là được, được chưa? Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, bất kỳ giây phút nào cũng học được hết. Đừng có nghĩ mình nhiều tuổi, đừng có nghĩ khó khăn gì cả, cứ thiết tha thôi. Kiếp này đáng bao nhiêu đâu, ngoảnh một cái là hết kiếp không à. Mai mở mắt ra, không mở mắt ra, hơi thở không còn là hết kiếp. Nhưng mà đời đời trong luân hồi sinh tử đây vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi. Nên ngày hôm nay không học ngày mai khổ thôi, kiếp này không học kiếp sau lại khổ thôi, dài lắm. Nên là học sớm ngày nào hay ngày đấy, quyết liệt được ngày nào tốt ngày đấy, như chưa? Dạ, em rất là thích học mà thầy, em ý thức gì đó. Chả điều là mình không có cơ hội để mình có những cái điều kiện để mình học, nhưng mà bằng mọi giá phải cố gắng. Giờ có cơ hội chưa? Thông báo thông tin như vậy thì thấy có cơ hội chưa? Dạ có rồi thầy. Rồi, quyết liệt lên nha. Cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Hoài. Mọi người chat vào đây cho thầy xem nay mọi người học có được nhiều điều không, mọi người học được điều gì qua rất nhiều câu chuyện đó, hóm hỉnh dễ thương, chuyện này chuyện kia của mọi người mình hiểu được là gì. Tất cả những vấn đề của con cái đều nằm ở mình, nhìn cây sửa đất, nhìn con mà sửa mình, đúng không? Nhìn cây sửa đất, nhìn con mà sửa mình. Cái vấn đề trong cái cuộc sống những đứa trẻ nó sinh ra nó rất là ngây thơ, nó rất là hồn nhiên, để đến ngày hôm nay nó gặp tổn thương này, nó gặp tổn thương kia nha, nó căng thẳng, nó đau khổ, nó trách, nó sân hận, nó mải game, nó mọi thứ đều là vấn đề là gì? Là nhìn con mà sửa mình. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Hầu hết tất cả tổn thương của trẻ nhỏ đều do cái việc nó tương tác với bố mẹ của nó. Mà bố mẹ nó không người nhận ra chuyện nên vì bố mẹ nó cũng là những đứa trẻ tổn thương. Bố mẹ nó cũng tâm trí, bố mẹ nó cũng diễn vai. Nha, bố mẹ nó cũng bất lực và bố mẹ nó cũng không hiểu chuyện luôn. Cho đến khi đứa trẻ bắt đầu nó trầm cảm, đến khi đứa trẻ bắt đầu nó tự kỷ, đến khi bắt đầu đứa trẻ nó sân hận, nó nóng tính, nó căng thẳng, nó mải chơi, nó nghiện game, bố mẹ bắt đầu nó mới giật mình. Bố mẹ mới thấy rằng ô tôi chết rồi, bao nhiêu năm tháng mình bỏ rơi con mình. Mình tập trung vào kiếm tiền quá, mình không hiểu làm bạn với con là như thế nào. Mình không làm chủ được cảm xúc, mình không làm chủ được suy nghĩ. Mình là tấm gương cho con mình cũng nóng tính, mình cũng căng thẳng, mình cũng hời hợt, mình cũng vô tư, mình cũng hồn nhiên, mình cũng ngây thơ. Mình không hiểu tâm lý trẻ thơ. Ok, mình không hiểu được phải nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc là như thế nào. Mình không biết cách nói chuyện với con, mình không biết cách tâm sự với con, mình không biết cách hỏi chuyện con, mình không biết làm một người cha người mẹ thực sự như thế nào là nó sâu sắc. Mình gặp vấn đề mà mình không biết cách giải quyết. Nhưng mà cái động lực để mình đi tìm cái câu trả lời mọi thứ nó cũng còn hạn hẹp, hạn chế. Để rồi thực sự mình không gặp được pháp, mình không gặp được tuệ giác. Nên thực sự mình cũng xoay sở đấy nhưng nó chưa đủ độ. Loay hoay đấy, chăn trở đấy nhưng chưa đủ quyết liệt, chưa đủ thiết tha. Và cảm tưởng như là mình vẫn còn trong vòng an toàn lắm, mình thấy vấn đề nó vẫn đơn giản lắm. Mình chưa thực sự quyết liệt đến cùng để mình biết rằng mỗi một giây phút trôi qua mình đang đánh mất cơ hội trưởng thành tỉnh thức của mình, của con mình. Vì từng ngày từng giờ nó xa cách nhau nhiều hơn. Từng ngày từng giờ vô thường nó có thể đến bất kỳ lúc nào. Giống như Minh Hoài vừa nói, có khi làm người mình không quay trở lại được luôn. Chứ đừng có nói là gì, lại còn tỉnh thức giác ngộ. Nó khó vô cùng, chỉ một hơi thở mất đi thôi là mình không có cơ hội. Đấy, người ta chết hàng ngày. Đấy, vừa rồi đấy, mẹ của bé Hải đấy. Đấy, đứa con nó mới có 12 tuổi, chắc mẹ nó chỉ ba mấy chứ mấy. Mà đã ung thư rồi. Thấy nhớ, đột quỵ rồi. Nhẹ như không. Covid rồi, tai nạn rồi. Chết nhẹ như không trong cuộc đời luôn. Để mình thấy rằng là gì? Là nếu mình không nghiêm túc với cuộc đời của mình, nếu mình không sâu sắc, nếu mình không quyết liệt, nếu mình không thực sự lắng lại để mình biết rằng cái vấn đề của mình nó nghiêm trọng đến nào, vấn đề con cái nó nghiêm trọng đến sao, để mình thực sự quyết liệt đi trên hành trình tu tập đi, nhé, thì không ai giúp được mình hết. Từng ngày từng giờ chồng vợ bố mẹ con cái chẳng ai giúp được ai. Thì đơn giản cái này nó thuộc về trí tuệ, nó không phải đơn giản thuộc về sức lực, thuộc về tuệ lực. Mong muốn với nhau này kia cũng chẳng ai giúp được ai đâu. Thì thiếu tuệ giác, cái này là tuệ giác Đức Phật dạy mình mới có mới chiều sâu để nhìn về cuộc đời. Cho nên tất cả mọi người mới khổ đau, cả xã hội khổ đau. Nhá, là vì tất cả chẳng ai biết chuyện gì hết, vẫn thấy bình thường. Chỉ đến khi mà mất kết nối sâu sắc quá, chồng vợ cãi nhau xung đột, con cái tổn thương, nhá, trầm cảm này kia bắt đầu chúng ta mới giật mình. Đấy, giống như Hoài mấy anh chị em chỉ đơn giản con nó chả gọi về, nó chỉ gọi về lúc nó thiếu tiền thôi, nói chuyện được vài ba câu là hết chuyện, chả biết nói chuyện gì, nó không biết nói chuyện với mình mà mình chả biết nói chuyện. Trong giao tiếp hàng ngày cũng chỉ học chưa, ăn chưa, ngủ chưa, tắm chưa, sao này không sao, xong này kia đi, hết chuyện. Không hề thấy tình cảm, không hề thấy có chiều sâu, không thể động viên khích lệ, tin tưởng yêu thương, không hề có đồng hành sát cánh, không có gì cả. Nói chung cả cuộc đời mình diễn vai thằng cha mẹ, mà diễn không đạt lắm, diễn quá sâu nhưng mà không có đạt. Không phải cha mẹ tỉnh thức, không phải cha mẹ hạnh phúc, nhưng không bao giờ đứa con mình hạnh phúc được nha. Mình không phải là tấm gương sáng, mình hành xử với con mình với sự thiếu thốn, với sự yếu đuối, với sự bé nhỏ, với sự sân hận, với sự mất kiên nhẫn nha, với sự cả kể cả với sự vai diễn làm cha mẹ, với quyền lực, với mong cầu, với kỳ vọng. Mình không có một cái hạt giống gì tỉnh thức luôn. Cha có tí hạt giống mà cha tự do, cũng cha chân thật, cũng chẳng bình đẳng, cũng chẳng tôn trọng, cũng chẳng yêu thương vô điều kiện, cũng chẳng có trí tuệ, cũng chẳng có khả năng lắng nghe thấu hiểu, cũng chẳng có khả năng đồng hành dẫn dắt. Em mình thiếu nhiều quá, mình chỉ biết kiếm tiền thôi, ngoài kiếm tiền ra không biết làm gì bao nhiêu. Người ta chỉ mong là mình đừng làm hại con mình để cho nó được yên, nhưng mình không cho nó yên thôi, nó là con mình không cho nó yên được. Hiểu không? Mình khổ làm sao mình để cho nó yên được? Tao khổ mà, tao nuôi mày tao mới khổ thế. Mày là áp lực cuộc đời của tao, tao vất vả tao nuôi mày nên là gì? Tao phải sửa mày, tao phải cố gắng bằng tất cả trí tuệ của tao để đồng hành, để làm cho mày hạnh phúc. Nên hạnh phúc theo cách của tao, hạnh phúc phải nghe lời tao, phải ăn mặc kiểu cách của tao, phải học trường của tao muốn, phải ăn thế này, phải ngủ thế kia, phải ngoan thế nọ, phải. Và đời mình đã được dạy bao nhiêu lần phải như vậy rồi, bây giờ phải thêm nữa thôi là gì? Là chỉ có tạo ra ngục tù thôi. Nha, và rồi tất cả các bậc cha mẹ hiện nay đang rơi vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bất lực không biết làm gì luôn. Mà con cái nó cũng bất lực, nên về nhà là ai đóng cửa phòng người đấy. Nói chuyện với nhau gọi là giới hạn nhất có thể, tiết kiệm lời nhất có thể cho nó đỡ tốn sức. Nhớ không? Cho đỡ tranh luận. Nói chung là diễn vai đây. Đến giờ thì mẹ đưa tiền con đóng học, mẹ đưa tiền con mua xe. Ok, diễn tròn vai diễn đi, thế thôi, không hạnh phúc, không bình yên, không tự do, không phải là chốn thiên đàng, không phải là nơi an toàn để trở về. Và rồi, chốt lại câu chuyện ngày hôm nay là tất cả những bậc cha mẹ đều phải đi chữa lành, đều phải học một cách rất nghiêm túc. Khi người khác không muốn chơi với mình, khi người khác không hạnh phúc ở bên mình, khi những mối quan hệ mình trở nên không sâu sắc, khi sức khỏe mình không tốt, mọi thứ vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống của mình, tức là bên trong mình còn tắc nghẽn. Bên trong mình còn tắc nghẽn về tư tưởng, tắc nghẽn về tình cảm. Mình có những tổn thương, mình có những tiêu cực, mình có nhận thức sai về mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, những sai về đời sống nên làm cho mình bị tắc nghẽn. Nha, nên chắc chắn mình cần phải có nhận thức đúng đắn để có trí tuệ. Sau này mình học có trí tuệ, có chánh niệm, có nghị lực, ba cái phẩm chất tâm của một người tỉnh thức. Mình học một ngày hạnh phúc mình mới biết chánh niệm là cái gì, trí tuệ là cái gì, nhận thức đúng đắn về cuộc đời, sao tình yêu, hôn nhân, đam mê, ý nghĩa cuộc sống, cha mẹ con cái, hạnh phúc, khổ đau, thành công, mọi khái niệm mình đều phải định nghĩa lại cho nó đúng đắn. Mình hiểu quy luật vận hành của tâm thức của mình, quy luật của cuộc sống, mình mới có khả năng sắp xếp lại cuộc sống mình một cách sâu sắc. Chứ hiện tại khơi nghĩ rằng vấn đề của con nó chơi game, con nó lười biếng, con nó thế này, con nó thế kia, không phải vấn đề của nó. Thấy không? Đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện nó nhỏ xíu à, chơi game xíu mai nó hết chơi mà, nó buồn, nó chán, nó không ai nói chuyện nên nó chơi game, đúng chưa? Mình càng bắt nó, mình càng quát nạt nó, mình càng dọa dẫm nó càng muốn chống đối, nó càng muốn làm ngược lại. Mình càng dễ thương với nó một cách có trí tuệ thì nó càng quý mình, nó càng thương mình, nó càng muốn giúp cho mình hạnh phúc bằng cái sự hạnh phúc của nó. Nên vấn đề ở đây rằng là tất cả các bậc cha mẹ cần phải đi trên hành trình chuyển hóa, hành trình chữa lành, hành trình tỉnh thức. Càng sớm càng tốt. Mượn cái câu chuyện của con nó không hạnh phúc để quay trở lại sửa mình. Sửa mình xong mình trở nên hạnh phúc và mình giúp được con mình hạnh phúc. Đấy chỉ là cái cớ để chúng ta có duyên chạm vào đạo. Nên người nào may mắn gặp những bất nhí trong cuộc sống, gặp những khổ đau trong cuộc sống là những người này rất may mắn để nhanh chóng tìm về con đường giải thoát đi, tìm về con đường trí tuệ đi, để nhanh chóng vượt qua những khổ đau không cần thiết này, để giúp mình, giúp chồng, giúp con, giúp mọi người. Nên câu chuyện ngày hôm nay là gì? Tị chung lại là nhìn cây sửa đất mà nhìn con sửa mình. Không phải đi sửa ai hết, mình mới là người có vấn đề. Mà chỉ có học, học và học. Không thể học trong đời sống được. Tất cả các thầy cô bạn bè ngoài kia cũng khổ đau giống mình, chả có tí trí tuệ nào cả. Nên mọi người chỉ nói từ kinh nghiệm, nói từ bản năng, nói từ một vài cái hiểu biết sơ sơ của mình, chả chuẩn, chẳng sâu sắc gì cả. Không có bức tranh toàn cảnh. Mình nghe pháp nên 100 bài pháp, 1000 bài pháp trên mạng cũng vậy thôi. Mình gọi là tích cực hơn, vui vẻ hơn, hiền hòa hơn, sợ nhân quả hơn xíu, chữa lành một chút thôi. Chứ nó không phải là bức tranh tổng thể, nó không phải là bức tranh toàn diện, mình cũng không chữa lành được. Mà mình cũng không biết thế nào để chuyển hóa. Thì đấy là cái thầy chia sẻ để làm sao mà thầy luôn luôn mong muốn mọi người học một ngày hạnh phúc. Vì thực sự thầy trăn trở mỗi một ngày, hiện tại thầy đang cố gắng đi tất cả các tỉnh thành trong khả năng có thể. Để làm sao bây giờ có cả online mà mình ở đâu cũng được, người nước ngoài học đầy, Việt Kiều mình ở nước ngoài học đầy. Mấy anh chồng người nước ngoài còn thể gọi là xin nói chuyện với thầy qua online vì vợ Việt Nam thay đổi quá, dễ thương quá. Anh chồng nước ngoài xin được gặp thầy để nói tiếng Anh để cảm ơn thầy. Vì cái cô vợ ngày hôm trước dở hơi chặt chen như thần kinh ấy, hiểu không? Làm cho anh quá khổ, anh không hiểu tiếng Việt mà gặp cái cô vợ dở hơi lắm. Suốt ngày bắt anh thay đổi, suốt ngày sửa anh ấy, suốt ngày này, suốt ngày thế kia. Anh là người Mỹ nhưng không hiểu. Hiểu không? Cho nên khi vợ thay đổi, trời ơi, học xong thấy dễ thương, đáng yêu, bình yên, nhẹ nhàng. Anh không hiểu tiếng Việt là anh cũng phải cố gắng để vợ cho anh gặp với thầy nói chuyện cảm ơn đấy. Thật là thế. Chồng người Hồng Kông hay là chồng người Mỹ, chồng người nào cũng thế. Ai Phan Hằng này đấy, chị Phan Hằng này, cho chị phát biểu cái đấy, Hằng nói chuyện đi đấy. Chồng chị người Mỹ ấy, trước khi chị học chị chập chen giờ hơi thần kinh lắm. Đâu rồi Hằng, đâu rồi, để bật cho tiếng này nói đi. Đây nhân vật chính. Đây chồng đây, chồng hết đây. Hello. Oh, thank you. Thank you, thank you. Đấy. Yes, thank you for helping us. Yes. Your wife is okay? It's yes. Better? Yes. Better? Yes, much better. Yeah. It's good student. Yes, study. Mà tiếng này. Study hardworking. Very good. Good. It's good student. Yes. It's better, yes. Better. Yes. Yeah. Much better than 1 year ago. Yeah. Đấy, ông bảo là thank tốt hơn năm trước rất là nhiều luôn. Đúng chưa? Đấy. I appreciate you helping her. Yeah. Good wife. Yes. Yes. Thank you. Yeah. I think. Yes. We do Ho'oponopono. Ho'oponopono. Very good. Usually, very often. Yes. Yeah. Ho'oponopono is useful. Yes. Yes, very good. Wonderful. Yes, wonderful. You practice? Yes, sometimes. Not as much as I should. Yes. Okay. Try the best. Very often is very good. Yes. Yes. Healer in yourself. Yes. Yeah. Deeply. It's okay. Yes. Yeah. Thank you so much. Okay. Yeah. Hope you will like support to meet you someday. Yeah. Hope you will support Phan Hằng. Okay. Yes. Okay. Yeah. Yes. I will. It's the best wife. Yes. The best man, mom, it's okay. Yes. Yes. When I heard Phan Hằng talk about you, I feel you are best husband. You I are try. Very good. Yes, you are very good. Yes. Thank you. I want to say thank you to help her who is a Vietnamese to improve herself. Yeah, thank you so much. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Wonderful. Okay. No. Anh bảo là sang năm anh về anh nhất định phải gặp thầy đấy. À, ok. Đấy, chị đấy cứ mong là cho chồng chị nói chuyện cảm ơn thầy câu. Vì sau khi chị học thầy mới từ tháng mấy nhỉ? Hằng nó mới học thầy từ tháng 5. Con học từ tháng 5. Tháng 5. Ừ. Nhá. Học từ tháng 5, nhớ xong rồi chị đấy căng thẳng lắm, chị đau khổ lắm. Nhưng mà ông chồng này hở hơi chập chẹn. Ông ấy cứ thế này, ông ấy thế kia, nhưng cuối cùng là vấn đề của chị đấy chứ không phải của chồng chị đấy. Mình hiểu không? Nhưng mà chồng chị học xong thì chị thay đổi quá, ông ấy hạnh phúc. Ông phải lằng nhằng làm sao bằng được để ông gặp thầy để ông cảm ơn. Thương quá. Cảm ơn thầy ạ. Văn Hằng cũng thay đổi nhiều lắm. Đấy, chúng ta có nhiều học viên ở bên Mỹ, bên Ý, bên Pháp. Nha, bên Đài Loan, Việt Kiều nước ngoài chịu khó học lắm. Nên mấy đồng chí Minh Hoài hết này kia ở Việt Nam cũng không chịu học đi. Nghe chưa? Người ta khắp nơi người ta học khí thế. Thôi học hết một ngày phúc, học thức tỉnh muốn sống, học tình yêu hôn nhân, học nuôi dạy con. Học hành trình cốt, học quá trời học luôn, học xong là chuyển hóa liền luôn. Nên mấy người bạn, người chồng, người nước ngoài người ta hiểu liền luôn. Có chồng người Hồng Kông, người có chồng người Mỹ, người có chồng người các nước, người ta hiểu mình thay đổi, người ta cảm được luôn nha. Ít dùng tiếng Anh giờ dùng từ từ. Ngày xưa ở nước ngoài sang bên Myanmar là dạy mấy cô người Myanmar tiếng Việt với tiếng Anh, sau này ít dùng quá, giờ dùng sao cho dễ hiểu nha. Rồi, cảm ơn Phan Hằng rất nhiều. Rồi thì cơ bản ngày hôm nay là thế nha. Chúng ta quay trở lại, chúng ta biết rằng có một cái con đường dành cho mình. Con cái chỉ là phiên bản của mình, là tấm gương của mình, là cái sự phản chiếu của bản thân mình. Nếu bản thân mình không đong đầy, bản thân mình không hạnh phúc, bản thân mình chưa chữa lành được tổn thương ở bên trong của mình nha, là tất cả những điều mình làm cho con cái mình tưởng là đúng chưa chắc là đúng. Mình làm cho vợ, cho chồng mình tưởng, làm cho bố mẹ tưởng là đúng chưa chắc là đúng. Vì xuất phát từ một con người không đủ tình yêu thương, không đủ hạnh phúc, không đủ bình an, không đủ trí tuệ, những điều mình làm ra nó không có được thì nó đầy, đầy gì sẽ tràn ra đó. Đầy phiền não, đầy đau khổ, đầy rác, đầy gai góc, thì nó chỉ tràn cái đấy ra thôi, nó không thể tràn tình thương, hạnh phúc, trí tuệ được đâu. Mà cuộc đời này mình chưa có cái đấy được, đâu có ai dạy được mình đâu, bị thiếu, cả cuộc sống đều bị thiếu. Nên chúng ta cần đi học. Ít nhất là một ngày hạnh phúc, ít nhất là tất cả các video của thầy trên mạng. Thầy không biết các vị thầy khác ra sao, nhưng ít nhất các video của thầy đây trên mạng, từ live stream, từ này kia, mình nghe, mình chịu khó đi, đúng không? Nghe thật nhiều vào thì nó mới sâu sắc nha, nó mới chuyển hóa. Nghe một lần hai lần đã hiểu được đâu, mình mới hiểu được chắc là mình chả cần phải đi học. Nghe nhiều vào, nghe nhiều video vào, bao nhiêu mấy chục cái video nuôi dạy con, mấy chục video vợ chồng, mấy chục video này kia, nghe đi. Các bạn Daily, các bạn tổng hợp hết cho trên fanpage ở đấy, vào đấy có đường link 14 video nuôi dạy con, mấy chục video này kia, nghe đi, nghe nhiều không, nó mới sâu sắc được chứ. Và ngày hôm nay phải khắc ghi lại cho thầy một điều, con cái có vấn đề là mình phải đi chữa lành, đúng không? Vừa thấy cái ông chồng chị Hằng không, ông thực hành rất nhiều phương pháp Ho'oponopono và ông thấy nó rất kỳ diệu. Ông là một nhà khoa học làm ở chính phủ Mỹ mà ông không tin, nghe Ho'oponopono thì nó đơn giản đấy, sao chữa lành được ha. Nhưng đến khi ông thực hành ông mới thấy nó kỳ diệu, nên giờ ông thực hành thành không. Ông là một nhà khoa học, đúng không? Ông không tin thì chỉ nói bốn câu: tôi xin lỗi, làm ơn tha thứ cho tôi biết ơn bạn, tôi yêu bạn thôi mà chữa lành được, mà thay đổi được. Mà cuối cùng khi ông thực hành ông thấy nó kỳ diệu, ông thấy vợ ông thay đổi, ông thấy ông thay đổi, ông đặt niềm tin vào nó. Hiểu không? Đấy chỉ là một pháp thôi. Chỉ là một cái pháp thôi. trong cái hành trình chúng ta có, trong cái chánh niệm nó là kỳ diệu mà chúng ta chưa hiểu chánh niệm, chúng ta không biết xài nó là sao. Từng giây từng phút tham sân si nó đi vào, cứ mở mắt ra tham sân si đi vào mà chúng ta không biết. Chúng ta đầy rác rưởi đi vào đi ra mà chúng ta tưởng chúng ta dễ thương đáng yêu lắm. Thầy ơi, sao con sống cũng thiện lành, sao con ăn ở hiền lành đức độ thế mà sao con không hạnh phúc? Con không hiền lành tí nào đâu con, con không đức độ tí nào đâu con. Con mở mắt ra là tham sân si vào đi ra đầy rồi đấy, con ảo tưởng thì con. Con chưa học nên con tưởng thế thôi chứ con học rồi con mới thấy nhá. Giống như chị học viên của thầy, chị bảo thôi con học xong con biết của con là con quỷ nhiều răng. Không phải người thường, con là con quỷ nhá. Chồng chị mất xong chị đau khổ vô cùng nhá. Chồng chị mất chị đau khổ vô cùng, tưởng rằng nhá, ba mẹ con phải rất là yêu thương nhau, rất là đùm bọc nhau, rất là gần gũi với nhau. Cuối cùng thì chị là con quỷ với con của chị đấy. Chị gào, chị thét, chị đánh đập, xong rồi gì, cái lúc mà chị điên lên thôi là chị đánh con, chị ngấu nghiến. Trời ơi, chị học xong chị thấy chị tội lỗi quá trời. Còn bây giờ thì trời ơi, ba mẹ con như là bạn đồng tu với nhau, đùa vui chơi lại qua lại, vui ơi vui, hạnh phúc ơi hạnh phúc. Thấy không, người ta ở xa lắm, trên bản này, trên Tuyên Quang này, Hà Giang này, xa hay xa người ta xuống Hà Nội người ta học theo hết. Một ngày hạnh phúc, 9 ngày thức tỉnh sống, giờ theo nuôi dạy con, rồi theo hành trình 21 ngày đồng hành chuyển hóa toàn diện nha. Mọi thứ thay đổi rất nhiều nên chúng ta phải quyết liệt vào. Con cái chúng ta còn nhỏ hay con cái chúng ta còn tân, nó như thế nào cũng được, biết là còn cứu được, cứ yên tâm, cứ thay đổi là cứu được. Nhưng mà chỉ có mình thay đổi thôi, đừng có chờ ông thầy Cường, đừng chờ ông thầy nào khác. Các khóa học cũng chỉ để cố gắng mời gọi cái con người chân thật của mình ra, mời gọi cái trí tuệ của mình ra, mời gọi cái gọi là cái con người Phật tính của mình ra. Và mời gọi được con người đấy thôi là mình sẽ biết cái cách mời gọi con người chân thật của con mình ra. Mình sẽ biết cách xin lỗi, mình sẽ biết cách chữa lành, mình sẽ rất nhanh chóng biết cái cách chuyển hóa để làm sao thay đổi cuộc sống của mình. Thấy chưa? Ở đây thấy có Phương Thanh này. Đấy. Thanh có trải nghiệm gì chia sẻ với mọi người không con? Hôm nay lâu lắm rồi thấy bật cam lên thầy xem. Mọi người biết ca sĩ Phương Thanh không? Sao Mai đây, Sao Mai Sao Hôm của chúng ta đây. Đấy. Sao Mai Sao Hôm bật tiếng lên chia sẻ mọi người xíu nào. Dạ, con chào thầy, chào tất cả mọi người ạ. À, con chỉ biết nói rằng là những người mà được làm học trò của thầy thì phải rất là nhiều phước báu, bởi vì là không phải đơn giản mà chúng ta được gặp những cái vị thầy hiền trí để dẫn lối cho mình, giúp mình thoát khỏi cái vô minh. Bản thân con thì cũng học rất nhiều khóa học, nhưng mà khi mà con gặp được thầy thì con cảm thấy là thầy không chỉ là người thầy của con, mà thầy còn như là người cha, người mẹ ấm áp và gần gũi vô cùng. Thầy cho con trí tuệ và cho con cả những cái năng lượng bình an nữa. Con học Một Ngày Hạnh Phúc phải đến mấy khóa, tức là cả offline và online. Rồi con học Thức Tỉnh Mục Đích Sống của thầy, một cái khóa học mà con nghĩ rằng là nền tảng cho tất cả mọi người, để mọi người thoát khỏi vô minh và được chữa lành sâu sắc. Và cái khóa dạy con, khóa làm cha mẹ tỉnh thức, là một khóa học mà dạy con rất là sâu. Không phải là dạy con mà là dạy chính bản thân mình, làm sao mà mình tỉnh thức để mình không còn làm những ông bố bà mẹ mà bị cảm xúc dẫn dắt nữa, mà mình được sống làm những ông bố bà mẹ mà có chánh niệm, có tỉnh thức để nuôi dạy con. Thì hiện tại là con bận quá cho nên là con tham gia dở cái hành trình 21 ngày, thế là con lại phải xin bảo lưu. Tuy nhiên thì bất kể cái livestream nào của thầy con cũng vào tham gia hết. Và đến bây giờ thì Phương Thanh đã có những cái sự thay đổi rất là nhiều, thấu hiểu bản chất thật sự của cuộc sống này rất nhiều, và mình sống với con người chân thật, bớt bớt diễn vai hơn ngày xưa, tức là ngày xưa lúc nào mình cũng phải diễn vai ấy, làm gì mình cũng phải diễn vai, còn bây giờ thì mình sống với con người chân thật rất nhiều, sống rất là bình an hạnh phúc, biết ơn thầy vô cùng ạ. Nhân quá. Rồi, cảm ơn con gái. Dạ. À vừa rồi mẹ con có học một ngày hạnh phúc ở Sài Gòn về ấy thầy. Thì mẹ con cũng chia sẻ là lần đầu tiên mẹ được học những cái kiến thức đấy, và mẹ bắt đầu, tức là mẹ bắt đầu hiểu ra thầy ạ. Và con mong là mẹ sẽ được chạm sâu hơn nữa. Trong những cái live stream rồi những cái khóa học một ngày hạnh phúc của thầy, sắp tới con sẽ cho mẹ học tiếp ạ, học lại cho thật sâu. Mỗi ngày sẽ thấm một chút. Hành trình mình sẽ khác nhau, nên mình chỉ cần một cái tiết điểm nó tích cực, nó tốt đẹp, là mình sẽ có một cái đường dẫn để đi vào trái tim người khác. Dạ. Mình cứ thiết tha, mình cứ tác ý, mình cứ tạo phước thật nhiều vào để hồi hướng cho cha mẹ. Chỉ mong cha mẹ có một cái tiết điểm, một cái điểm chạm thôi, là cha mẹ có thể đi dần dần rất sâu sắc. Vâng. Con rất phấn khởi là thời gian gần đây mẹ con bớt nghe các cái câu chuyện thị phi ở trên mạng ấy, bớt nghe các câu chuyện lung tung, và mẹ nghe các bài giảng của thầy. Mẹ nghe các bài giảng của thầy Quân thầy ạ. Tuyệt vời quá. Dạ. Làm con cái chỉ mong vậy thôi. Vâng. Chứ cha mẹ mong con cái, và con cái mong cha mẹ lớn tuổi, con cái chỉ mong cha mẹ chạm vào pháp thôi. Thì đấy là cái lòng hiếu thảo lớn nhất, là chỉ mong cha mẹ chạm được vào đạo. Không có sự hiếu đạo nào kỳ diệu hơn cái việc mà mong cha mẹ chạm được vào đạo, là hiếu đạo. Cho nên cứ cố gắng tác ý con ạ, nhiệt tâm vâng vào. Ạ. Dạ. Con biết ơn thầy rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn Phương Thanh. Con luôn tàu ngầm thầy nhé. Live stream nào con cũng tàu ngầm hết đấy ạ. Thỉnh thoảng thầy mới thấy hiện cái mặt lên, thầy phải lôi nó ra liền chứ nó toàn tàu ngầm thôi. Thỉnh thoảng vào nó chát chít một cái, nó toàn tàu ngầm thôi. Dạ. Thầy giữ sức khỏe thầy nhá. Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Hôm nay mình học thế thôi nha. Mình hẹn gặp lại nhau nhá, vào tuần sau nhá. Tuần sau. Sau mỗi tuần mình sẽ có một cái live stream, mình chia sẻ, mình trao đổi với nhau. Nên tuần này mình hướng vào bên trong, bất kỳ câu chuyện gì với vợ chồng, với con cái, với cha mẹ, với cuộc sống này đều hướng vào bên trong hết. Khi mình quay vào bên trong, mình biết yêu thương bản thân mình biết dành thời gian cho chính mình biết trân trọng chính mình biết chấp nhận chính mình biết đưa mình đến những lớp học, đến những đoàn thể, đến những cuốn sách. Mình đi trên cái hành trình để sao mình hiểu mình nhiều hơn, mình thương mình nhiều hơn, mình làm cho mình hạnh phúc, an vui hơn, là tự khắc mình sẽ đủ đầy để tràn ra người khác. Đừng cố gắng đi thay đổi người khác. Nhìn thấy người khác không ổn, không hạnh phúc, không an vui, mình biết rằng bên trong mình còn tắc nghẽn, bên trong mình còn chưa ổn, nhưng cái thế giới bên ngoài nó như vậy. Nên đừng nghĩ vấn đề ở người khác, khi có thì không ổn. Trong cuộc sống này mình biết bên trong mình còn tắc nghẽn. Nên vừa rồi chồng của chị Hằng ấy, là chị ông học thực tập Ho'oponopono ấy, đấy là một phương pháp kỳ diệu để chữa lành bên trong của mình, chữa lành cái tổn thương bên trong của mình. Chồng mình không hạnh phúc, con mình không hạnh phúc, bố mẹ mình đau khổ cãi vã, mình chỉ cần chữa lành bên trong mình thôi, và tất cả những người xung quanh được chữa lành hết. Đây là một pháp rất kỳ diệu. Nên đi vào trong tiến trình chữa lành bản thân và trở nên hạnh phúc, an vui, là toàn bộ thế giới bên ngoài sẽ thay đổi. Cứ yên tâm mà đều có một con đường tuyệt vời mà không cần phải thay đổi bất kỳ ai. Cái con đường mà chỉ cần làm cho mình dễ thương, làm cho mình đáng yêu, làm cho mình trở nên hạnh phúc thật sự, làm cho mình chạm được vào cái con người chân thật của mình, cái con người Phật tính của mình, là toàn bộ thế giới bên ngoài, toàn bộ Phật tính của người khác sẽ hiển lộ lên. Và toàn bộ các vấn đề trên thế giới hình tướng sẽ được buông xuống một cách tự nhiên, rất dễ dàng, như chưa bao giờ có chuyện xung đột, mâu thuẫn, vấn đề gì xảy ra hết. Mình càng thả lỏng con mình ra, con mình nó càng hạnh phúc, con mình nó càng an vui, con mình nó càng thương mình, con mình nó càng chịu khó học tập. Chỉ cần một chút trí tuệ, chỉ cần tình thương vô điều kiện và trí tuệ thôi, là ngay lập tức có thể đồng hành với những người khác. Có những cái tiến trình nó chữa lành nó cần thời gian, chứ không phải một ngày hai ngày chữa lành được. Nó phải kiên trì bền bỉ. Người ta bị ung thư mà, cái rẻ nó bẩn lâu ngày, rồi có khi giặt phải 50 lần nó mới sạch. Mỗi lần nó sạch một chút, mỗi lần nó sạch một chút, có khi giặt 5-7 lần chưa thấy nó sạch được bao nhiêu. Nhưng mà càng ngày càng về sau nó càng nhanh. Cho nên có những thứ phải kiên trì, vì cái thời gian tích lũy nó lâu nha. Và việc đầu tiên trong cái hành trình đầu tiên là gì? Những live stream của thầy, những video của thầy chịu khó xem nhiều và xem rồi đến một đoạn nó thấm, thấm đủ, bắt đầu mình hiểu pháp. Bắt đầu mình nghe cái gì mình hiểu, mình nghe pháp của thầy nào mình cũng hiểu. Mà một ngày hạnh phúc chắc chắn là cái tiến trình mình nên đi học nha. Nên những ai chưa học ngày hạnh phúc nha, thì cuối tuần này đi học Hải Phòng đi, cuối tuần sau lên Hà Nội học đi. Không học được online thì học offline đi, học offline thì học online đi nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người có thể mở mic lên để chào nhau. Mở mic, mở cam lên để mình con chào thầy. Chào thầy. Con biết ơn thầy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.